Tiên ma đồng tu, chương 919, thanh đồng cánh cửa cực lớn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thái cổ thần thụ rất cao, đại vu sư chỗ tế đàn ở vào khoảng cách mặt đất ước chừng 4.000 trượng trên không trung, tại tự yên dưới sự hướng dẫn hướng lên phi hành tốc độ cũng làm không khoái. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó tựa hồ không có gì có thể nói được rồi, giống như từ khi sau đêm đó, hai người tầm đó đã có vài phần xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ước chừng đã bay thời gian một nén nhang, lúc này mới bay đến tế đàn phụ cận. Đã cách mặt đất 4.000 trượng, thái cổ thần thụ thân cây như trước có trên 100 trượng chi thô, quả thực đại dọa người. Trên cành cây rậm rạp chẳng chịt quấn quýt lấy rất nhiều lục sắc dây leo, còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa nhỏ tại dây leo thượng tách ra tại dưới ánh trăng rất là xinh đẹp. Những thứ này dây leo hoa cỏ cùng tinh linh một dạng, đều là dựa vào thái cổ thần thụ chất dinh dưỡng mà còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại liền không nhìn nổi dây leo, nhánh dây các loại thật dài thứ đồ vật lần trước thụ yêu để lại cho hắn rất nghiêm trọng tâm lý âm ảnh, như vậy hiện tại mỗi lần chứng kiến những thứ này như xúc tu giống như vừa thô vừa to dây leo, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không cấm tránh đi, cảm thấy lại là một gốc cây đại thụ yêu. Hiện tại trước mặt trên cành cây cũng có rất nhiều nhảy dây leo, Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ lập tức liền biến thành có chút quái dị, cơ hồ là theo bản năng núp ở Vân Khất U sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây là mấy ngàn trượng cao thái cổ thần thụ, nếu như là thụ yêu mà nói tuyệt đối so với lần trước gặp phải thụ yêu khủng bố mấy trăm lần, không thể không phòng a, cái này quá lạnh thiên, đi tiểu đều có thể ngưng kết thành cột nước. Vân Khất U hay là một bộ áo trắng váy dài, cùng trong ngày thường mặc không có gì khác nhau, trốn ở phía sau của nàng, có thể ngửi được theo trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vân Khất U là từ đến không cần son phấn bột nước, đây là chưa nhân sự trên người cô gái chỉ mỗi hắn có mùi thơm, chẳng qua là Vân Khất U trên người mùi thơm có chút đặc biệt, không giống Bách Lý Diên, Hoàn Nhan Vô Lệ trên người vẻ này mùi thơm, cũng không có thường xuyên dùng cánh hoa tắm rửa đỗ thuần nồng đậm, có chút thanh đạm. Nếu như dùng hoa đến ví von những thứ này nữ nhân, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Bách Lý Diên là cây hoa cúc chói mắt không bị cản trở. Đỗ thuần là hoa lan, ít xuất hiện trong hiền lộ rõ ràng xa hoa. Hoàn Nhan Vô Lệ là sinh hoạt tại bụi gai trong hoa tường vi, vĩnh viễn như vậy riêng một ngọn cờ. Ninh Hương Nhược là huân y thảo, làm cho người thoải mái dễ chịu. Dương Linh Nhi là mẫu đơn, không có đảm nhiệm hà hương khí, nhưng là sở hữu hoa cỏ trong cao quý nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Về phần Vân Khất U, là ở rét lạnh nhất thì khí trời trong mới có thể xuất hiện đóa hoa, ví dụ như của mùa đông trong bị tuyết đọng nhiễm hồng mai, ví dụ như thiên sơn thượng thánh khiết nhất tuyết liên. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên ưa thích Vân Khất U trên người cái này sợi xử nữ giống như hương vị, trốn ở phía sau của nàng, cái mũi như con chó nhỏ giống như người tới người lui. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vân Khất U nhíu mày nhìn thoáng qua trốn ở phía sau mình Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên kéo ra cái mũi, cười khan nói. Không có gì, ngay cả có chút không được tự nhiên, mỗi lần chứng kiến những thứ này dây leo, liền nghĩ đến trước lúc gặp phải thụ yêu, không cần lo cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Vân Khất U đã sớm phát hiện tiểu tử này trốn ở phía sau mình loạn nghe thấy, trên người mình có một cổ mùi thơm nhàn nhạt, nàng là biết rõ đấy. Nàng cảm thấy tiểu tử này càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Trước kia chính mình không ít cùng hắn một chỗ, đã từng hoa trước dưới ánh trăng cùng một chỗ ngắm trăng, khi đó hắn còn sẽ có chút tiết chế, như thế nào niên kỷ càng lớn lại càng hèn mọn bỉ ổi đâu. Sợ hãi thụ yêu, lừa gạt quỷ đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thò tay đem sau lưng Diệp Tiểu Xuyên như xách con gà con giống như cho nâng lên trước mặt mình, tại chính mình có thể thấy địa phương cho thỏa đáng, nếu không không chừng tiểu tử này trốn ở phía sau mình làm gì ác tha chuyện này đâu. Đứng ở vừa thô vừa to trên nhánh cây, có thể chứng kiến trước mặt cực lớn trên cành cây có hai miếng cửa chính, đối, là hai miếng cửa chính, hay là thanh đồng, khoảng chừng vài chục trượng cao, mỗi lần một cái cửa chính đều có hai ba trượng rộng, không biết là như thế nào luyện chế, cũng không biết cái này mỗi lần phiến đồng xanh môn trọn vẹn hơn 10.000 cân, là như thế nào bị mảnh cánh tay mảnh chân tinh linh cho tới mấy ngàn trượng cao trên đại thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra tinh linh tộc bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, thực chất bên trong đều là lề mề tiểu đồ lười, cũng không biết dọn dẹp một chút gì. Xét loang lổ thanh đồng cánh cửa cực lớn thượng bò đầy thường thanh đằng, còn có rất nhiều cành lá đóa hoa ở phía trên tràn lan, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra cái đồ chơi này là thanh đồng. Hai miếng cực lớn thanh đồng cửa cũng không có khóa kín, chính giữa lưu lại một đầu nho nhỏ khe hở gần kề có thể chứa nạp Diệp Tiểu Xuyên loại này dáng người người thông qua, bất quá tinh linh tộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại là có thể tự do thông qua. Thanh đồng cánh cửa cực lớn hai bên còn có hai cái 3-4 trượng cao thạch điêu, bên trái chính là dương nanh múa vuốt, sinh trưởng 6 đầu cánh tay 3 cái đầu quái vật, mỗi lần một cái trên cánh tay cũng cầm lấy một kiện không đồng dạng như vậy binh khí thật sự, không phải thạch điêu tựa hồ cũng là làm bằng đồng xanh binh khí, có tam xoa kích có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loan đao từng binh khí đều do khuôn đúc quái dạng, nếu không có đao kiếm các loại thông thường binh khí. Thanh đồng cánh cửa cực lớn mặt phải thạch điêu tức thì bất đồng, là một cái mọc ra cánh khổng lồ điều nhân, hẳn không phải là tinh linh, mà là Diệp Tiểu Xuyên bái kiến phi vũ tộc điều nhân, cái này điều nhân tướng mạo cái gì làm uy vũ, hai tay ngưng kết cổ quái thủ ấn, hiện lên nửa ngồi trạng thái, phía sau lưng dương một đôi cánh khổng lồ, điêu công. Rất cao vượt qua, có thể mơ hồ cảm giác được cái này điều nhân sắp trương rực bay đi tư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên không hiểu rõ lắm tinh linh tộc lịch sử, cũng không hiểu rõ lắm tinh linh tộc hiện trạng. Hắn chứng kiến thanh đồng cánh cửa cực lớn hai bên pho tượng, sừng sốt một chút, sau đó nói. Tử Yên cô nương, các ngươi tinh linh tộc như thế nào cung phụng một cái điều nhân, một cái quái vật a? Tử Yên nói. Cái này một tôn là 3 đầu 6 tay yêu thần, là Hắc Xâm Lâm chí cao vô thượng thần linh. Cái này một tôn là phi vũ tộc Vũ Hoàng, là phi vũ tộc tổ tiên. Tại cực kỳ lâu trước kia cái này khỏa đại man thụ là Bắc Cương phi vũ tộc một cái trọng yếu căn cứ, về sau mới rơi vào chúng ta tinh linh tộc trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai cái pho tượng cùng cái này tế đàn, thanh đồng môn đều là trước đây thật lâu liền tồn tại. Đã minh bạch Diệp Tiểu Xuyên lúc trước vẫn còn ở nghi hoặc tinh linh tộc là thế nào đem cái này hai miếng nặng đến hơn 10.000 cân thanh đồng cánh cửa cực lớn an phòng tại như vậy cao trên trà cây, nguyên lai những thứ này cũng đã từng phi vũ tộc những cái. Kia điều nhân thứ đồ vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị sách vở cho lừa gạt nàng, không phải nói tinh linh tộc yêu thích hòa bình ư, cái này cưu chiếm thước sao, chuyện này cũng không phải là một cái người theo chủ nghĩa hòa bình nên làm ra. Hắn cũng không nhận thức phi vũ tộc sẽ không tư đem cái này khỏa thái cổ thần thụ chuyển nhượng cho từ bên ngoài đến khách nhân tinh linh tộc ở lại, tinh linh tộc lấy được thái cổ thần thụ quyền cư ngụ, nhất định là bỏ ra một cái giá lớn bằng máu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không khỏi nghĩ đi thôi, tại Thương Vân Môn sau sơn đám kia hầu tử, hay là chúng hạnh phúc a, có tiểu thổ cái này lão tổ tông bảo hộ 800 dặm Thương Vân Sơn không ai dám đánh này khỏa thái cổ thần thụ chủ ý, chỉ cần tiểu thổ không chết những cái. Kia lông xám hầu tử có thể vĩnh viễn vui vẻ ở đằng kia khỏa đại thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thượng tùy ý chơi đùa, so sánh với cùng này, Bắc Cương sinh tồn hoàn cảnh liền ác liệt rất là nhiều. Trong đầu nghĩ đến chuyện khác, Nhi Tử Yên cũng đã bay đến thanh đồng cánh cửa cực lớn khe hở trước đối bên trong nói. Mẹ, trung thổ đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã mang đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.